Vô địch kiếm vực, chương 797, huyết sông lên bầu trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn chu vi những kia rung động không gian, Dương Diệp lạnh rên một tiếng, kiếm ý dâng trào ra, hòa vào những kia bên trong không gian, nhất thời, những kia rung động không gian toàn bộ bình tĩnh lại, ở không gian kia nơi sâu xa, truyền đến từng đạo sợ hãi thanh. Dương Diệp cười gằn một. Thu hồi bán thánh con rối cùng hắc bào nam tử kia thi thể, xoay người biến mất ở tại chỗ. Áo bào đen nam tử thực lực chí ít là cao cấp bán thánh, nếu như là một trọi một, Dương Diệp khẳng định chiến bất quá hắn. Thế nhưng, ở hơn 1000 cụ trung cấp bán thánh con rối cùng chấn giới thạch trước mặt, áo bào đen nam tử căn bản không sức hoàn thủ. Cao cấp bán thánh, một tên cao cấp bán thánh con rối, thêm vào hơn 1000 trung cấp bán thánh cùng chấn giới thạch. Nếu như ở gặp phải cái kia Hà Chí Tôn, Dương Diệp có lòng tin có thể đánh giết đối phương. Đương nhiên, tiền đề là đối phương không phòng bị bên dưới. Không phải vậy, đối phương tuy rằng đánh không lại, thế nhưng đào tẩu hẳn là vẫn là có thể. Ở Dương Diệp đi rồi không bao lâu, một đám người áo đen xuất hiện tại hắn trước kia chỗ đứng. Lúc trước chuyện gì xảy ra? Có nhân hỏi, không gian tựa hồ bị lực lượng nào đó phong tỏa. Tiểu Ngũ mấy người bọn họ thế nào rồi? Chết hết ở không gian loạn lưu bên trong, phong thần tướng e sợ cũng đã lành ít dữ nhiều. Cái kia Dương Diệp bên cạnh khả năng có chí cường giả giúp đỡ. Không phải vậy, lấy thực lực của hắn, căn bản không phong tỏa trước không gian, cho tới ngay cả chúng ta đều xé rách không ra, càng không thể đánh giết phong thần tướng. Giữa trường trầm mặc hồi lâu, chúng ta coi thường hắn, người này có thể lại nhiều lần từ thánh địa trong tay sống sót, không phải có chí cường giả giúp đỡ. Chính là bản thân có này kinh người lá bài tẩy. Mặc kệ loại nào, đều không phải chúng ta có thể chống lại, triệt đi, đan dược, tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh hoa mới được. Rất nhanh, giữa trường mọi người biến mất ở tại chỗ. Dương Diệp một đường nam đi, đi tới đi về huyền giả đại lục truyền tống trận nơi. Ở Dương Diệp phía trước cách đó không xa là một tòa cao cao bệ đá, thạch trên đài, là sắp tới 100 cái truyền tống trận quyền, lúc này. Tại này truyền tống trận quyền trên không ngừng lập lòe, cái lại cái huyền giả đại lục huyền giả tự cái kia truyền tống quyền trên đi ra, sau đó hướng đi truyền tống dưới đài trên vùng bình nguyên, ở phía trên vùng bình nguyên kia, lít nha lít nhít tất cả đều là nhân, trong đó, đại thể đều vương giả cảnh trở lên huyền giả. Ở truyền tống đài bên trái một chỗ núi nhỏ trên, đứng hơn 3000 tên lão giả áo bào trắng, ở trong đó, Dương Diệp nhìn thấy thánh địa hai vị chí tôn. Mà ở bên phải một chỗ trên ngọn núi, nhưng là chừng 3000 tên người áo đen, khí tức rất mạnh, cách xa ở thánh địa biên bên trên. Hai bên cũng không hề động thủ, mà là nhìn kỹ phía dưới những kia tự huyền giả đại lục đến đám người. Dương Diệp cũng ở nhìn những người này, trong đó, có tốt hơn một chút là người hắn quen. Nhìn những người này, Dương Diệp trầm mặc, trên mặt không có một chút nào vẻ mặt. Càng ngày càng nhiều người đi tới thánh địa. Những người này đi tới thánh địa sau, trên mặt là hưng phấn, kích động, mừng như điên. Bởi vì chuyện này với bọn họ tới nói, đi tới thánh địa, sinh mệnh thì có bảo đảm, đồng thời, vẫn có thể hưởng thụ đến thánh địa linh khí nồng nặc. Hống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, phía chân trời đột nhiên truyền đến một đạo giống to thanh, mọi người thấy đi, chỉ thấy một con to lớn màu đen kỳ lân chính đạp không mà đến, tại này màu đen kỳ lân trên lưng. Đứng một tên nam tử. Thần phù sư Thần Mô. Thần Mô nhìn lướt qua bốn phía, cuối cùng ánh mắt rơi vào Dương Diệp chỗ đứng. Thấy thế, Dương Diệp trong lòng rùng mình, liền muốn rút đi lúc Thần Mô nói chuyện. Dương Diệp, nếu đến, cần gì phải trốn tránh tránh đây? Lời vừa nói xuống, một đạo tia sáng chói mắt ở giữa sân đột nhiên bộc phát ra. Ánh sáng sau khi Dương Diệp xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Vào đúng lúc này, ánh mắt của mọi người đều đầu đến Dương Diệp trên người, bao quát đám kia nghịch dũng khí huyền giả. Dương Diệp, nhìn thấy Dương Diệp, Hà Chí Tôn trong mắt nổi lên một vệt dữ tợn, cùng bên cạnh hắn chúng thánh địa cường giả nhất thời xuất hiện tại Dương Diệp bốn phía, liền muốn động thủ, bất quá lúc này, Thần Mô nhưng là đột nhiên nói. Các ngươi muốn giết hắn, không cần phải gấp gáp, ngược lại hắn hiện tại ở ta địa sát tỏa linh trong trận, dù như thế nào, hắn cũng là trốn không thoát. Địa sát tỏa linh trận, Dương Diệp khẽ cau mày, chân giật giật, trong phút chốc, toàn bộ mặt đất xuất hiện một đạo màu máu vòng sáng. Vòng sáng bên trên, trải rộng kỳ dị phù văn, những này phù văn từ từ lưu chuyển. Từng tia một năng lượng kỳ dị từ này chốt vòng sáng cùng phù văn thượng lưu ra. Cuối cùng hội tụ đến dưới chân của hắn, hình thành một đạo màn ánh sáng màu đỏ ngòm, đem hắn vây ở bên trong. Dương Diệp đấm ra một quyền, màn ánh sáng màu đỏ ngòm khẽ run lên, xuất hiện một chút vết rách. Thế nhưng rất nhanh, những này vết rách lại biến mất, không còn tăm hơi. Không chỉ có như vậy, cái kia màn ánh sáng màu đỏ ngòm còn biến thâm hậu mấy phần. Vô dụng, này địa sát tỏa linh trận đừng nói là ngươi, coi như là một tên cao cấp bán thánh cũng đừng hòng dễ dàng nổ nát. Thần Mô cười nói, như vậy thực sự là quá tốt rồi. Một bên, cái kia Hà Chí Tôn bỗng nhiên nói, Dương Diệp, kỳ thực, ta bất hy vọng hiện tại liền giết ngươi, bởi vì sau đó nhưng là có chàng trò hay muốn lên diễn, trận này trò hay nếu như có ngươi ở bên cạnh quan sát, vậy thì càng thú vị. Đạo lời này lúc, Hà Chí Tôn trên mặt mang theo nụ cười quái dị. Bên cạnh cái kia phía trên vùng bình nguyên rất nhiều huyền giả đại lục huyền giả lúc này cũng nhận ra Dương Diệp, rối loạn tưng bừng. Là Dương Diệp, tuy rằng tóc là bạch, nhưng đúng là Dương Diệp. Hừ, Dương Diệp thì lại làm sao? Hắn bây giờ, tự thân cũng khó khăn bảo đảm, cũng còn tốt lão tử đến thánh địa, nếu như đem hy vọng ký thác ở trên người hắn, không biết muốn chết như thế nào. Lâm Huynh nói đúng lắm, cũng còn tốt chúng ta đầu hàng thánh địa, không phải vậy. Này thánh địa đại quân tiến công huyền giả đại lục thời gian, chính là chúng ta mất mạng ngày a. Nguyên bản ta còn thật coi trọng hắn. Ai, không nghĩ tới, hắn chung quy là rơi vào thánh địa trong tay. Bất quá cũng tốt hắn rơi vào thánh địa trong tay. Nghĩ đến thánh địa nhân hẳn là sẽ không ở thiên nộ chúng ta. Chúng ta cũng có thể để tránh cho ngày khác sau trả thù. Xác thực, người này tì vết tất báo. Hôm nay chúng ta cử chỉ đã bằng sau lưng phản huyền giả đại lục. Sau lưng phản hắn, lấy tính cách của hắn, nếu là sống sót, chúng ta há có đường sống. Ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Chí Tôn đột nhiên bắt đầu cười lớn, hắn chỉ vào phía dưới những kia huyền giả đại lục huyền giả, nói. Dương Diệp, thấy không, những này chính là ngươi phải bảo vệ người. Thực sự buồn cười, thực sự đáng thương a, ha ha. Dương Diệp không lý Hà Chí Tôn. Mà là ánh mắt nhìn về phía xa xa chủ nhà họ Đinh Đinh Nguyên trên người, nói. Thược Dược sẽ không để cho ngươi này làm, ta Đinh gia còn chưa tới phiên để nàng làm chủ. Đinh Nguyên hừ lạnh một tiếng, nói. Dương Diệp, ngươi hiện tại đã tự thân khó bảo toàn, lại có tư cách gì để chúng ta tiếp tục vì ngươi liều mạng? Chính là, một người khác huyền giả đại lục bán thánh đột nhiên nói. Dương Diệp, nói cho cùng, thánh địa tấn công huyền giả đại lục. Chủ yếu chính là ngươi nguyên nhân, lúc trước nếu không là ngươi đắc tội thánh địa làm sao có khả năng hội công đánh huyền giả đại lục. Hiện tại, ngươi rơi vào thánh địa trong tay, đôi này, chuyện này đối với huyền giả đại lục tôi nói, là một cái chuyện tốt to lớn, đối với chúng ta tôi nói, cũng là như thế. Bởi vì, chúng ta không cần ở đi cùng với ngươi chịu chết rồi. Ai, một bên, ma tộc bán thánh đột nhiên lắc lắc đầu, nói. Dương Diệp. Bất kể như thế nào, liền coi như chúng ta hết thảy theo ngươi, cũng là đối kháng không được thánh địa, càng đối kháng không được nghịch dũng khí huyền giả. Chúng ta chỉ có theo thánh địa liên thủ, mới có cơ hội đối kháng thánh địa, cũng mới có cơ hội sống tiếp. Chính là, chính ngươi đều tự thân khó bảo toàn, nhưng còn nhớ chúng ta theo ngươi, ngươi này nhân, cũng thực sự là quá vô sỉ chút, trả lại kiếm hoàng đây, ta phi. Lúc trước yếu không phải là bởi vì ngươi giết thánh địa người, có thể chúng ta đã sớm đi tới thánh địa, Dương Diệp, ngươi chính là huyền giả đại lục tai tinh. Chính là, nếu như không phải là bởi vì Dương Diệp ngươi, chúng ta đã sớm đi tới thánh địa, lấy thánh địa tài nguyên, nói không chắc chúng ta đã sớm thành hoàng rồi. Cũng là buồn cười, ở huyền giả đại lục đề danh hoàng xưng bá, hiện tại đi tới thánh địa nhưng là trở thành tù nhân, càng buồn cười hơn chính là... Lại vẫn muốn cho chúng ta tiếp tục vì ngươi liều mạng. Ngươi cho rằng đây là huyền giả đại lục a? Ngươi cho rằng ngươi hiện ở phía sau còn có hai cái siêu cấp chỗ dựa a? Mở mắt ra xem một chút đi. Nơi này là thánh địa, ở nhân gia thánh địa trong mắt. Ngươi liền không bằng cái rắm. Không biết là ở lấy lòng thánh địa, vẫn là cái khác ý đồ. Nói chung, lúc này huyền giả đại lục huyền giả chợt bắt đầu mắng nổi lên Dương Diệp. Vô số người tiếng mắng chửi tụ íp bầy hợp lại một nơi. thực sự là có chút đồ sộ. Ha ha, Hà Chí Tôn cùng thánh địa mọi người điên cuồng bắt đầu cười lớn, tiếng cười xông thẳng bầu trời. Mà một bên nghịch dũng khí huyền giả bên kia thậm chí cũng truyền ra một chút tiếng cười. Dương Diệp trầm mặc, không nói gì, tùy ý những người kia tại này dùng sức mắng hắn. Hắn không hề tức giận, có, chỉ là đáng thương, không phải vì chính mình, mà là vì là phía dưới những người kia đáng thương. Hắn làm việc, chú ý không thẹn với lương tâm, tự hỏi, hắn không có hổ thẹn những người này, là những người này lựa chọn một con đường khác. Bất luận người nào đều có quyền lựa chọn con đường của chính mình, đương nhiên, bất luận người nào cũng phải vì sự lựa chọn của chính mình trả giá thật lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của hắn tìm đến phía cái kia cái truyền tống trận nơi, tại này truyền tống trên đài, còn có cuồn cuộn không ngừng nhân xuất hiện. Vào giờ phút này, này thánh địa, phảng phất chính là huyền giả đại lục huyền giả thiên đường của nhân gian. Nhân, càng lúc càng lớn, tự hơn 1000 trượng ngọn núi nhìn xuống, lít nha lít nhít người, không thể nhìn thấy phần cuối. Ở đoàn người biên giới nơi, đều có thánh địa cường giả trấn thủ. Theo, đè thánh địa tôi nói. Chính là không cho bọn họ tùy ý đi lại, không đạo nguyên nhân, huyền giả đại lục nhân cũng không dám hỏi, chỉ có thể ở giữa sân chen chúc. Một ít thực lực tốt, tắc bay lên không trung, bất quá trên không trung cũng tương tự có nhân trấn thủ. Dần dần, giữa trường bầu không khí càng ngày càng quỷ dị. Có chút huyền giả đại lục huyền giả cảm giác có gì đó không đúng, liền muốn rời khỏi. Thế nhưng, mỗi một cái muốn đi người, đều bị thánh địa cường giả chạy trở về. Nếu là cường đi, truyền tống trận dưới đài cái kia hơn 100 bộ thi thể chính là kết cục. Giữa trường bầu không khí không chỉ có quỷ dị, còn càng ngày càng trầm trọng. Bởi vì là cá nhân đều cảm giác được không đúng rồi. Đang lúc này, cái kia Hà Chí Tôn đột nhiên xuất hiện tại cái kia truyền tống trên đài, vung tay phải lên, từng đạo năng lực cột sáng phong ấn lại cái kia truyền tống đài, nhất thời, không ai có thể chuyện đưa tới. 1 tỷ, trò hay. Có thể mồm màn đi, theo Hà Chí Tôn âm thanh hạ xuống, xa xa một ngọn núi bên trên nghịch dũng khí huyền giả đột nhiên tự ngọn núi đỉnh lược hạ, sau đó hướng về cái kia huyền giả đại lục trong đám người vọt tới. Huyết sông lên bầu trời, vô số nghịch dũng khí huyền giả gào thét, cách chương.